Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 962, đột nhiên đột kích tâm ma. Tác giả, Lão Tư Kích bạch tuộc yêu tâm biến hóa cũng thực thuận lợi. Bất quá tương đối với lý thông lý giải bất đồng chính là, nó yêu tâm lại là có hoàn toàn bất đồng với mặt khác tình huống. Nó giống nhau cũng là khai cái động. Sau đó yêu đan chui vào đi. Nhưng là thực mau cái này yêu tâm liền khôi phục. Liền cùng trước kia giống nhau như đúc. Giống như chỉ là một cái bình thường trái tim. Nhưng là lý thông biết. Đây là một loại ngụy trang. Bởi vì người này đặc tính quyết định hắn yêu tâm thuộc tính. Mà loại này thuộc tính chính là toàn bộ. Lý thông xem như thấy rõ ràng. Cái này yêu tâm trên thực tế chính là trái tim cùng cái này yêu đan kết hợp. Bọn họ theo như lời nguy hiểm chủ yếu chính là dung hợp thời gian. Bất quá từ vừa rồi tình huống tới xem. Cái này hắc trúc đối với chính mình thuộc tính lý giải hiển nhiên không bằng cái này Trương Ngư Ca. Cho nên hắn dùng thời gian tương đối trường. Cho nên này không riêng gì đối cái này tu vi có yêu cầu. Còn đối với chính mình một ít đặc tính còn muốn hiểu biết. Lý thông đại khái thượng đã hiểu biết này đó. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Hồ Na trên người. Nàng coi như là thời gian dài nhất. Cũng nên là đối chính mình thuộc tính nhất hiểu biết tinh quái. Nhưng mà làm Lý Thông không nghĩ tới chính là. Liền tại đây cuối cùng hẳn là nhất ổn một cái trên người đã xảy ra chuyện. Vốn dĩ hẳn là đại gia cùng nhau cùng kêu lên hô to lão ca ổn cục diện không nghĩ tới tới rồi cuối. Cùng lại biến thành cái dạng này. Mặc kệ là người nào đều đối Hồ Na là tràn ngập tin tưởng. Chính là tới rồi cuối cùng liền ở Hồ Na khống chế được chính mình yêu đan bắt đầu hướng tới chính. Mình trái tim xuất phát trong nháy mắt. Cái này yêu đan phá vỡ kia trái tim một cái chớp mắt. Yêu đan lại hình như là cảm giác được cái gì giống nhau. Thế nhưng đột nhiên rụt trở về. Lúc này đột nhiên lùi về đi yêu khí. Thật giống như là cảm giác được cái gì giống nhau. Thế nhưng đều đi trở về. Sao lại thế này? Lý Thông có chút không biết làm sao. Hắn sớm hiểu được cái này trái tim vấn đề. Nhưng mà trên thực tế tình huống lại vượt qua hắn đoán trước. Lúc này Hồ Na trên người tình huống có thể nói quỷ dị. Lúc này trên người nàng không những không có xuất hiện yêu đan tiến vào trái tim. Ngược lại là ở rời xa. Lý Thông lập tức tiếp đón đại lượng linh khí đi lên. Theo sau một đôi tay trực tiếp ấn ở nàng ngực. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Lý Thông cau mày nhìn cái này tiểu cô nương. Một đôi tay lại là trực tiếp đặt ở nàng trên người. Lúc này nàng biểu tình lại là có chút kháng cự. Vì cái gì? Không phải như vậy. Lý Thông nhìn cái này Hồ Na hai mắt. Quả nhiên là cùng phía trước có điều bất đồng. Lúc này nàng hai mắt đã là mất đi tiêu cự. Đây là ảo giác. Tâm ma, Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Hắn còn không có nghĩ đến tâm ma sẽ ở lúc này tới xem náo nhiệt. Bất quá nghĩ đến cũng là, mặc kệ là Hắc Trúc vẫn là Trương Ngư Ca đều không có rõ ràng nhược điểm. Ngược lại là cái này thông minh tuyệt đỉnh tiểu cô nương có như vậy tâm ma một chút cũng không kỳ. Quái, rốt cuộc nàng đều là vì có thể tránh né những cái đó nam nhân theo đuổi trốn vào hoàng cung. Vấn đề này bối rối nàng hẳn là thật lâu. Ta không phải như vậy nữ nhân. Lúc này Hồ Na trên mặt hiện lên một tia khổ sở. Còn cắn miệng mình, kia bộ dáng giống như là đã chịu thật lớn ủy khuất giống nhau. Đối với Lý Thông tới nói nàng thật đúng là có không giống bình thường ý nghĩa. Hơn nữa lúc này Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Chuyện này khẳng định là có không giống nhau ý nghĩa. Lúc này đột nhiên xuất hiện cái này hố cha đồ vật. Càng là có thể chứng minh. Lúc này tiểu cô nương khẳng định là muốn đột phá này một tầng tâm ma. Bằng không đừng nói đột phá. Ngay cả mạng nhỏ đều giữ không nổi. Rốt cuộc hiện tại nàng trái tim thượng khai cái động. Nếu không cho yêu đan qua đi. Nàng đừng nói chơi. Ngay cả lập tức chết đi đều có khả năng. Nhìn dáng vẻ là tâm ma a. Lý Thông trầm ngâm một hồi. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía một bên thông thần tộc Thoa Thoa. Cái này tiểu cô nương năng lực hắn nhìn đến quá. Mà lúc này hắn cũng muốn biết. Chính mình có thể hay không như là nàng như vậy. dựa vào chính mình năng lực đi theo cái này tâm ma bên trong hồ na câu thông. Thử xem nhìn, Lý Thông dùng cái trán chống lại cái trán của nàng. Theo sau một đôi tay trực tiếp bắt được nàng ngực, liều mạng phóng thích linh khí, có thể giữ được nàng mệnh lại nói. Lý Thông liền bắt đầu tiến vào tới rồi chính mình nguyên thần chung. Chỉ có như vậy chính mình mới có thể đủ dùng như vậy mạo hiểm phương pháp. Tế mạt là cái gì? Tâm ma là một cái khác nhân tâm trung cường đại nhất nhược điểm. Cái này nhược điểm vì bản gốc chế tạo một cái siêu đại hình ảo cảnh. Như vậy ảo cảnh nếu không phải chính mình cẩn thận một chút, căn bản là thực dễ dàng trầm mê đi vào. Như vậy mặc kệ là bộ dáng gì cao thủ, đều thực dễ dàng trầm mê. Bộ dáng này tình huống chính mình thoát khỏi cái này đều có điểm phiền toái. Đừng nói gì đến người khác chủ động đi vào. Nhưng mà chính là lúc này Lý Thông trực tiếp nguyên thần xuất khiếu tiến vào đến đối phương ảo cảnh. Bên trong, đây là một loại trợ giúp. Cũng là có phi thường thật lớn nguy hiểm. Vì cái gì vây ở bị nhân tâm ma chung. Một khi tâm ma vượt qua không được, chính mình liền sẽ trực tiếp vây ở nàng tâm ma chung. Đây là cái gì khái niệm? Cái này chính là tiến vào nàng tâm ma. Hơn nữa muốn tiếp thu cái này tâm ma quản khống. Có thể nói không bị cái này tâm ma quản khống nói chính mình là không có cách nào đột phá cái này. Tâm ma ảo cảnh ở cái này hồ na trước mặt hiện thân. Cái này có điểm khó, nhưng là cũng không khó. Tuy rằng không biết thời gian này sẽ là nhiều ít, nhưng là chính mình vẫn luôn ở phát ra linh khí. Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi. Hơn nữa chính mình còn có một cái thật lớn vấn đề. Chính mình muốn ở sắm vai ảo cảnh nhân vật thời điểm đi ảnh hưởng nàng. Do đó làm nàng đi ra tâm ma. Tốt nhất vẫn là làm nàng tìm được chính mình. Lý Thông do dự một hồi. Theo sau liền nhìn về phía chính mình trên người. Chính mình trên người chính là một thân thư sinh trang bị. Nhìn qua giống như là một cái muốn vào kinh đi thi thư sinh tựa mà. Lý Thông cười hắc hắc. Thư sinh cùng hồ ly tinh chính là tiêu xứng a. Hơn nữa nói như vậy chính mình cũng có thể dựa vào thứ này tới tiến hành nhất định ám chỉ. Chỉ cần có thể ám chỉ cái này tiểu cô nương một chút sự tình. Chính mình liền có thể cùng cái này hồ na lấy được liên hệ. Mà lúc này nàng muốn thoát khỏi tâm ma chính là xem chính mình. Lý Thông nói xong phe phẩy cây quạt liền đi ra ngoài. Lúc này không thể để lộ ra đi một chút linh khí. Nếu không khẳng định sẽ bị tâm ma trực tiếp loại bỏ rớt. Lúc này chính mình chỉ có thể đủ dùng một người bình thường thân phận tham gia tiến vào. Này liền cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Mà lúc này cái này tiểu cô nương trạng thái chính mình cũng không sai biệt lắm thấy được. Hồ Na hiện tại giống như là một người bình thường giống nhau ở một cái trong xe. Bất quá cái này xe là khóa lại. Liền cùng xe chở tù giống nhau. Hơn nữa lúc này xe thượng còn có một cái phi thường phiền toái đồ vật. Đó chính là nàng nhất thống hận một ít đồ vật. Lúc này bọn họ ở cái này xe thượng viết hai cái chữ to. In phụ. Lý Thông nhíu mày. Lúc này chung quanh nhất bang lão đại mẹ giống nhau nhân vật ở bên cạnh cao giọng mắng. Thực rõ ràng lúc này các nàng chính là trước kia cái này hồ na gặp được quá. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn không thể rõ ràng nhắc nhở. Đây mới là phiền toái nhất. Lý Thông tặc cười nhìn các nàng. Hắn rốt cuộc biết vấn đề căn nguyên. Chính là trận này cảnh đi. Hồ na hẳn là vốn là đi chuẩn bị quyết định người am hiểu loại. Mà hiện tại các nàng lại là như vậy đối nàng. Đây mới là trong lòng khó chịu căn nguyên đi. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này chính mình còn có nguyên bộ đồ vật có thể dùng. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều là chính mình cùng hồ na đặc biệt. Liền tính là tâm ma có thể kế thừa nàng hết thảy ký ức cùng năng lực. Đều không thể nghĩ đến kia đồ vật. Bởi vì hai người từ căn bản đi lên nói vẫn là hai người. Hơn nữa tới người kia hóa ra không giống nhau. Hơn nữa tâm ma khẳng định có vài thứ là sẽ không chú ý. Cho nên chính mình căn bản là không cần thiết che giấu. Lý Thông cười lạnh đi ra ngoài. Nhìn chung quanh những cái đó phì bà. Đây là tâm ma. Thật rác rưởi a, cứ như vậy tâm ma, một câu liền có thể phá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.